Chương 1607, nhan sắc tính cách, cùng ta ngủ. Đương nhiên, người này dĩ nhiên trợ giúp Tây Đủ Sổ ỷ Chỉ Dịu đi qua kỳ hướng mạ nạ cầu hôn ghi tịt rảo trong thế giới, còn có so với hắn kẻ càng đáng ghét hơn sao? Lưu Húc trên mặt lộ ra biểu tình tức giận, đương nhiên kỳ thực ở hắn tâm lý, còn có một cái ghê tởm trình độ cùng thủ mộ giả tương xứng, thậm chí còn hơn nhân. Ouma Kuzos, cái này liên tiếp cưới Ouma Sa Hệ Cổ cùng Ouma Hạ Dù cả hai đại mỹ nữ người, may mắn hắn chết sớm, bằng không Lưu Húc không dám hứa chắc chính mình có thể hay không thân thủ làm thịt hắn. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói đều là thật? Ouma Hạ Dù cả hỏi. Vì sao các ngươi một cái hai đều muốn chứng minh đâu? Ouma Sủ đúng như vậy, mẹn giữ hạ dở cũng đúng như vậy. Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, người yếu hưu chất hỏi cường giả chứng minh quyền lợi sao? GHQ tổng bộ đều sắp bị ta hủy đi, chẳng lẽ còn không phải chứng minh? Hoặc có lẽ là muốn ta nói cho ngươi biết, ta biết các ngươi đang tiến hành sống lại số sủ ghệ mỉ gai nghi thức, hoặc là nói cho ngươi biết một ít tẩy đủ sổ ỷ Chỉ Dịu bí mật không muốn người biết. Lưu Húc cực kỳ tự kỷ cho là mình lời nói chính là chứng minh, hắn đường đường nhị thứ nguyên ma vương tín dự vẫn rất có nhãn hiệu bảo đảm. Ngươi Ouma Hạ Dù cả lại càng hoảng sợ, liên quan tới số sủ ghệ mỉ gai sống lại là cấp cơ mật. Người biết chuyện này chỉ có vẹn vẹn mấy người, mà Lưu Húc đã vậy còn quá đơn giản liền có thể nói ra tới. Hắn thật chẳng lẽ là thủ mộ giả? Đối đầu nhìn rơi vào khiếp sợ Trung Quốc Ouma Hạ Dù cả, Lưu Húc tiếp tục nói, được rồi, chúng ta vẫn là nói tránh sự đi. Ouma Hạ Dù cả tiểu thư, ngươi là muốn cho Ouma Sủ từ vương số mệnh bên trong giải thoát đi ra đúng không? Là vâng đúng. Ouma Hạ Dù cả trong mắt lóe lên một kiên nghị quan mang, nàng vì cải biến Ouma Sủ vương số mệnh, thậm chí không tiếc bằng lòng cấy đủ sổ ý Chỉ Dịu tiến hành xuất sủ ghệ mỉ gai nghi thức phục sinh, coi đây là điều kiện, đổi lấy Ouma Sủ tự do. Nhưng là ngươi làm sao có thể cam đoan cấy đủ sổ ý Chỉ Dịu sẽ không gạt ngươi chứ? Lẽ nào liền bởi vì hắn là ngươi huynh trưởng đầu năm nay nhưng là lưu hành nhất chuyên tiêu 9 người, huống còn có cái kia thủ mộ giả ở phía sau dở cho quỷ, hắn đối với Ouma Sủ hứng thú đại khái không cần ta bao nhiêu a? Lưu Húc cảm nhận được Ouma Hạ Dù cả mãnh liệt tâm tình chập chờn, cười một cái nói, ta không có lựa chọn khác. Ouma Hạ Dù cả đích thật là không có con đường thứ hai có thể tuyển trạch, chí ít ở gặp phải Lưu Húc phía trước không có. Nói đến lựa chọn, ta hiện tại không phải cho ngươi rồi sao? Ngươi có thể tuyển trạch hợp tác với ta. Lưu Húc nhiều hứng thú đánh giá Ouma Hạ Dù cả, nàng cả người tràn đầy sức sống thanh xuân cùng mới mẻ mỹ lệ, giống như rượu ngon ở trong ly nổi lên bọt sóng. Ouma Sủ có nữ nhân xinh đẹp như vậy làm cái mẫu, quả nhiên là vị diện chi tử đãi ngộ. Mục đích của ta cùng ngươi là giống nhau. Tuy là ta không để bụng Ouma Sủ tương lai quá dạng gì thời gian, thế nhưng hắn hư không tổ người máy, vương lực lượng là ta nhất định phải đạt được. Ngươi muốn cho ta làm sao hợp tác với ngươi? Ouma Hạ Dù cả vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, trước mắt người thanh niên rõ ràng mục đích không tốt, nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng bầu trời sẽ rớt bánh nhân, hơn nữa vừa lúc đập chúng chính mình. Kỳ thực nói đến hợp tác không bằng nói là hợp ngủ tương đối thích hợp, miễn là ngươi cùng ta ngủ thì tốt rồi. Lưu Húc khai môn kiến sơn địa nói xấu hổ nói. Hơn nữa lý trực khí tráng cho rằng Ouma Hạ Dù cả chuyện đương nhiên nên bằng lòng hắn, mặc kệ yêu cầu này dưới cái nhìn của nàng là hợp lý vẫn là sai lầm. Cái gì Ouma Hạ Dù cả mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, miễn là Lưu Húc có thể chân thực thực tiễn lời của hắn, trợ giúp Ouma Sủ giải thoát vương số mệnh, như vậy bất kể là trả giá hư không kỹ thuật vẫn là cái gì khác, thậm chí là của nàng sinh mệnh, Ouma Hạ Dù cả đều sẽ bằng lòng, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà lại đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu. Người đàn ông này đến cùng đem mình làm người nào? Ouma Hạ Dù cả cực kỳ phẫn nộ, nhìn Lưu Húc con mắt dường như muốn phun ra lửa, nàng cảm giác mình là bị hung hăng vũ nhục. Ta yêu cầu này rất quá đáng sao? Lưu Húc từ trên ghế đứng dậy, mắt chưa ý cười mà nhìn nàng. Ouma Hạ Dù cả nhìn Lưu Húc con mắt, thâm thủy u cụ rổm tử tản ra quỷ dị yêu mị quan mang, đem chính mình thôn phệ ở một mảnh bóng tối vô biên. Dần dần, Ouma Hạ Dù cả cảm giác được thân thể đã không khỏi chính mình khống chế, mà cặp kia yêu mị con mắt có thực chất yếu một dạng quét trên người mình. Ouma Hạ Dù cả cảm thấy cái kia đạo ánh mắt dường như một luồng lụa mỏng tại chính mình gò đồng đảo trước bôi qua, từng kia miên cảm giác nhột từ gò đồng đảo cửa vẫn kéo dài đến bụng dưới, kìm lòng không đặng, cả người tao nóng nàng hé miệng hừ ra một tiếng thanh âm rất nhỏ. Từ không tưởng tượng quá mình sẽ ở trước người thất thố thành như vậy, nhưng là ở cái này đôi ánh mắt nhìn soi mói. Ouma Hạ Dù cả liền như bị bác hoàng thiếu nữ một dạng. Hô giống như điện giật phục hồi tinh thần lại, Ouma Hạ Dù cả thần kinh căng thẳng cao độ đứng lên, ngón tay đã bỏ vào súng lục trên cò súng. Ngươi có thể muốn tinh tường à, ở trước mặt ta phản kháng là phí công, ngược lại sẽ tăng ta vui sướng trình độ. Lưu Húc ngón tay búng một cái, một cây dây nhỏ dây dưa súng lục, chỉ một lúc súng lục đã đổi chủ, bị giao nhau chi vị đưa đến phía sau hắn cả rẻ mì mì rủ hổ trong tay. Ngươi muốn làm gì ngươi? Ngươi không nên tới a. Súng lục bị đoạt, ôu mạ hạ dù cả phảng phất y phục bị bác vậy bất lực, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, đụng chắp sau lưng tỏa ỉ, sợ đến nàng phát sinh một tiếng thét chói tai. Ta cá nhân yêu thích là vui vẻ đùng đùng, thế nhưng ngươi phối hợp hay không kỳ thực đều không ảnh hưởng ta vui sướng trình độ, có chút trong tiểu thuyết miêu tả cái gì linh dục kết hợp, đó hoàn toàn là thối lắm. Lưu Húc tránh khai bản công tác, lần đến ôu mạ hạ dù cả trước người, đơn giản đem nàng áp tra dưới thân. Buông ngươi mau buông, ổ ủ mạ hạ dù cả đã hoàn toàn mất đi chủ trương, khí lực của nàng thật sự là quá nhỏ, ngoại ngoại hồi lâu không có hiệu quả không nói, ngược lại đem mình khiến cho hương hãn lâm ly, thở hồng hộc. Mà ở ổ ủ mạ hạ dù cả làm dễ rùa không công đồng thời, Lưu Húc dễ dàng ra khỏi nàng y phục trên người, bạch đại quái, áo sơ mi trắng, nữ sĩ bộ váy, cùng với thiếp thân hồng sắc lẫy nền y trên thực tế, từ đồ lót phái nữ nhan sắc xem tính cách. Lưu Húc từ dùng ngũ thị vạn năng chứng kiến ổ u mạ hạ dù cả trên người bộ kia màu đỏ tính hám nội y hề lúc, liền phân tích ra của nàng ẩn giấu tính cách, nhiệt liệt, xung động, thực lực mạnh mẽ, sở hữu vĩnh viễn không dùng hết dâng trào nhiệt tình.